Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 221. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn thú nghe lệnh, toàn bộ lui cho ta. Một câu nói, ở trong thiên địa rộng lớn này, lại quanh quẩn hết lần này đến lần khác, chấn động đến màng nhĩ người khác. Phượng Cửu Ca trơ mắt nhìn những ma thú kia theo trật tự của mình có quy củ lui ra. Ngay cả một chút động tác dư thừa cùng tiếng vang cũng không có. Lúc này mới biết cái gì gọi là lực lượng tuyệt đối. Cái gì gọi là tuyệt đối phục tùng. Đó là kẻ yếu thần phục cường giả. Ma thú so với nhân loại hiểu được đạo lý thiết huyết này. Phượng Cửu Ca nhìn tư thái Vân Ngạo Thiên. Cắn chặt môi dưới cùng hạ quyết tâm. Giống như là một cái gai đâm sâu vào trái tim. Ngày đó đạt tới độ cao có thể sánh vai với hắn. Ngày đó mới rút gai ra. Bỗng dưng, giống như là nghĩ tới cái gì đó. Phượng Cửu Ca vội vàng kéo ống tay áo kéo Vân Ngạo Thiên. Nhắc nhở, Kim Vân Sư, chúng ta muốn Kim Vân Sư. Yên tâm, chạy không xa. Vân Ngạo Thiên lại tựa hồ cũng không thèm để ý chuyện này. Nhìn bộ dáng kia hình như là còn có mục đích khác. Hắn vỗ đầu cửu đầu xà vương. Chín đầu xà vương kia giống như là hiểu ý tứ của hắn. Cúi đầu xuống, trực tiếp tựa vào một vách núi phía dưới. Mà ở đáy vách núi không sai biệt lắm phù hợp với thân thể cửu đầu xà vương. Một thân ảnh màu trắng kim sắc hết sức quen thuộc. Phượng Cửu Ca giật giật khóe miệng. Có chút kỳ quái nhìn về phía Vân Ngạo Thiên. Phu quân nhà mình từ khi nào lại quan tâm người khác như vậy? Hơn nữa người kia còn là một nam nhân mỗi ngày cùng mình sớm chiều ở chung. Nghi vấn giấu ở trong bụng. Phượng Cửu Ca cùng Vân Ngạo Thiên từ trên đầu rắn kia nhảy xuống. Trực tiếp nhảy vào đáy cốc. Mạnh Phi Phàm ngay từ đầu đã nhìn thấy Vân Ngạo Thiên cùng Phượng Cửu Ca. Đương nhiên cũng thấy hai vợ chồng này ở phía trên đùa giỡn uy phong cỡ nào. Càng nghĩ càng đương nhiên. Hắn cũng biết là ai không có công đức như vậy đem con chim hắn đạp xuống. Nhưng mà lúc đầu đầy bụng oán khí sau khi nhìn thấy Vân Ngạo Thiên khí phách nghiêng nghiêng. Hắn đã hỏa tốc đem tất cả sự kiện này quên đi. Quên triệt để, mẹ nó, không quên chẳng lẽ còn đi tìm bọn họ báo thù. Sau đó bị Vân Ngạo Thiên trực tiếp ném qua đút cho cửu đầu xà vương. Hắn vẫn chưa sống đủ. Ngày đó thác nước khảo nghiệm. Phượng Cửu Ca một câu, hắn đi, biết lật trời, hắn không để ý, nhưng cách lâu như vậy nhớ tới, lại không hiểu sao làm cho người ta cả kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Thế cho nên Phượng Cửu Ca đưa tay muốn kéo hắn lên. Ánh mắt hắn nhìn Vân Ngạo Thiên tựa hồ không thân thiện lắm. Đều tự mình lăn lộn bò lên. Không có việc gì chứ. Đại sư ca. Phượng Cửu Ca nhìn khóe miệng Mạnh Phi Phàm tựa hồ có chút chuột rút. Không khỏi lo lắng hỏi. Không phải là ngã xuống làm lệch cằm chứ. Mạnh Phi Phàm lắc đầu. Cứng ngắc giật khóe miệng nói. Rất tốt lắm. Đa tạ tiểu sư muội còn có. Và quan tâm. Ấp úng nói nửa ngày. Vẫn không thể nói ra. Tiểu sư đệ. Ba chữ này nhìn thế nào cùng Vân Ngạo Thiên không hợp điệu. Nói ra đều giống như là vũ nhục người khác. Phượng Cửu Ca nhìn ra băn khoăn của Mạnh Phi Phàm, không khỏi đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói, ta vẫn luôn nói phu quân nhà ta rất đáng yêu, ngươi làm gì sợ hắn như vậy? Đi lên. Ngay khi câu an ủi này của Phượng Cửu Ca vừa mới ra khỏi miệng, Vân Ngạo Thiên trực tiếp lạnh lùng nói với Mạnh Phi Phàm một câu như vậy. Mạnh Phi Phàm nhìn Phượng Cửu Ca, khóe miệng co giật càng lợi hại. Đó có phải là những gì nàng nói? Dễ thương chỗ nào? Hả? Phượng Cửu Ca cũng ngây ngẩn cả người. Quay đầu lại có chút kỳ quái nhìn Vân Ngạo Thiên. Chỉ thấy ánh mắt lạnh như băng của Vân Ngạo Thiên phảng phất như hai lưỡi dao sắc bén. Thẳng tắp bắn về phía Mạnh Phi Phàm. Ngươi là muốn ta ném lên? Hay là tự mình đi lên? Ta tự đi lên. Không làm phiền tôn giá. Mạnh Phi Phàm vội vàng xoay người, chạy về phía vách đá, nhìn thân hình khổng lồ của cửu đầu xà vương đứng ở nơi đó. Hắn cắn răng một cái, thật sự là từ trên thân thể kia bò lên. Phượng Cửu Ca hai tay khoanh tay nhìn Mạnh Phi Phàm leo lên đỉnh núi. Lúc này mới nhìn Vân Ngạo Thiên. Phu quân muốn làm cái gì? Lúc trước nhảy xuống phía dưới nàng có chút kỳ quái. Còn tưởng rằng là vì Mạnh Phi Phàm. Hiện giờ xem ra bất quá chỉ là thuận tiện cứu người. Tới nơi này mục đích mới là trọng điểm. Vân Ngạo Thiên đem tiểu hỏa ném ở giữa không trung chiếu sáng. Lúc này mới kéo nàng chậm rãi đi về phía bên trong vách núi kết hợp với cửu đầu xà vương. Chấm, nơi có dị thú, tất có kỳ chân. Ánh mắt Phượng Cửu Ca chợt sáng lên. Phu quân chàng đã sớm hướng về phía cái này. Tiểu hỏa ở giữa không trung u oán. Nó còn tưởng rằng nó cố ý mang sai đường Vân Ngạo Thiên không có phát giác. Thì ra hắn sớm đã biết. Bất quá là vì đồ vật trong này cho nên mới tới. Mà Phượng Cửu Ca cũng hiểu vì sao vừa rồi Vân Ngạo Thiên muốn hiện đem tất cả ma thú đuổi trở về. Đây là đang thanh lý hiện trường a. Vân Ngạo Thiên thấy nàng một chút liền thấu. Khó có được tán thưởng gật gật đầu. Nói, cửu đầu xà vương này thành tinh. Vậy trong huyệt động của nó nhất định có tinh liên ngàn năm. Bằng không chỉ dùng tu vi mấy ngàn năm của nó. Căn bản không cách nào để cho tiểu hỏa đều cảm giác được sợ hãi. Vừa vào rừng rậm đã cảm giác được khí tức dị thường. Làm cho trong đầu hắn có ý nghĩ này. Đợi đến khi vừa rồi ra tay nuốt vào thanh vụ trướng của nó. Liền càng thêm xác định tồn tại thiên niên tinh liên này. Có thứ này, thân thể Phượng Cửu Ca cực yếu. Tốt xấu gì cũng có thể hảo hảo bổ sung. Chấm, mà có đồ ăn ngon. Làm sao có thể thiếu nước nhỏ tham ăn. Từ xa liền ngửi được thứ tốt tiểu thủy không đợi Vân Ngạo Thiên cùng Phượng Cửu Ca đi trước. Một bước trượng liền vọt vào trong động tối đen như mực kia. Lần này được rồi, còn có thêm một người dẫn đường. Phượng Cửu Ca lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Vân Ngạo Thiên. Phu quân, chàng nói ta có nên tìm một cây kim đến khâu miệng vật nhỏ kia hay không? Vân Ngạo Thiên tựa hồ không nghe hiểu cảm giác hài hước đen tối của Phượng Cửu Ca. Còn nghiêm trang gật gật đầu, đích xác nên như thế. Phượng Cửu Ca đột nhiên phát hiện tình huống giữa hai người rất vi diệu. Vân Ngạo Thiên thường xuyên bị chính mình tức giận phóng thích khí lạnh. Hôm nay cũng có thể đem nàng làm cho không tiếp được. Đại khái cái này gọi là cận chu giả xích, cận mặc giả đen, hay là gà gà theo gà, gà chó theo chó. Phượng Cửu Ca vừa nghĩ đến một loại tình huống phía sau. Trong lòng đột nhiên cân bằng. Nhưng mà, cứ như vậy để cho tiểu thủy đi vào. Được không? Ánh mắt vô danh nhìn về phía Vân Ngạo Thiên. Vân Ngạo Thiên thản nhiên nói. Nó còn nhỏ, ăn không được đồ tốt như vậy. Trong linh lung tháp một khỏa ma thú thập nhất cấp nội đan đều để cho nó chống đỡ. Tuy rằng dọc theo đường đi bản lĩnh cũng dài hơn một chút. Bất quá đối với cửu đầu xà vương cấp 15 này cũng chỉ dám ăn từng giọt tinh liên ngàn năm. Nó còn không có phúc khí kia. Bất quá không thể ăn. Nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi khí tức. Đây cũng là nguyên nhân Vân Ngạo Thiên dám để tiểu thủy đi trước. Để cho vật nhỏ kia cũng cảm nhận được cái gì gọi là nhìn thấy ăn không được. Hắn đã sớm nói qua. Người hay tiểu vật đắc tội hắn. Hắn sẽ có phương pháp trả thù trở về. Phượng Cửu Ca nhìn Vân Ngạo Thiên tâm tính tiểu hài tử như thế. Đột nhiên nhếch khóe miệng. Bả vai run rẩy không tiếng động nở nụ cười. Nàng liền nói. Phu quân nhà nàng đáng yêu nhất. Đáng yêu đến mức bụng đen vô cùng. Cách chương.